Kình Thiên Kiếm Đế, chương 142, chính diện xung đột, góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. 3 ngày sau, Lâm Bạch mật thất cánh cửa, Tô Tiên Mị chậm chậm tới. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch tiểu đệ, 3 ngày kỳ hạn đã đến nha. Tô Tiên Mị nhẹ giọng nói. Trong mật thất, Lâm Bạch khép hờ hai mắt mở ra một tia khe hở, lộ ra kinh thiên hàn mang, nhếch miệng cười nói, 3 ngày kỳ hạn đã đến sao? Thời gian vừa vặn, ta đã đột phá đến địa võ cảnh tam trọng. Nếu như cùng Lý Vân Toan đám người cũng có thể đánh một trận. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mật thất cửa mở ra, Lâm Bạch mỉm cười đi ở giữa đi tới, cười nói, đa tạ Tô tỷ tỷ hào phóng, bằng không lời nói, ta cũng sẽ không tại tàng bảo lâu bên trong ở lâu 3 ngày. Đừng khách khí, dù sao chúng ta còn coi là bằng hữu nha. Ngươi phải cẩn thận, ta đã phát hiện Lý Vân Toan cùng Thượng Điên Từ Giang thắng tại tàng bảo lâu Ryan đưa cơ sở ngầm. Một khi ngươi đi ra ngoài, bọn hắn tất nhiên sẽ cái thứ nhất biết được. Tô Tiên Mị đặc biệt nhắc nhở Lâm Bạch một câu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nếu như 3 ngày trước, ta khẳng định trong lòng sẽ có kiêng kỵ. Nhưng bây giờ ta, chỉ cần bọn hắn chạy tới, ta toàn bộ đều để bọn hắn trở thành ta vong hồn dưới kiếm. Lâm Bạch mặt lộ vẻ tự tin cười nói, Tô tỷ tỷ, cáo từ. Nói xong, Lâm Bạch đứng dậy đi ra tàng bảo lâu đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tô Tiên Mị nhìn lấy Lâm Bạch bóng lưng, mỹ lệ trong ánh mắt có chút hăng hái nói đến, thực sự là một cái thú vị tiểu tử kia, người cũng coi là thần võ quốc bên trong một cái thiên tài tuyệt thế. Đi ra tàng bảo lâu, bộ hành tại Hàn Sơn thành náo nhiệt trên đường phố. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Làm Lâm Bạch đi ra tàng bảo lâu thời điểm, tàng bảo lâu bên ngoài liền có mười mấy người nhìn thấy Lâm Bạch. Đi nhanh thông chi Từ Thiếu, còn Thiếu, Lý Thiếu, liền nói Lâm Bạch đã ly khai tàng bảo lâu, hiện tại đang muốn ra khỏi thành đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ta tiếp tục cùng lấy hắn a, mấy cái cơ sở ngầm tụ hợp cùng một chỗ, cực nhanh an bài xuống sự tình. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch đi ra Hàn Sơn thành, khóe mắt liếc qua đảo qua phía sau cơ sở ngầm, khóe miệng lộ ra âm lãnh cười nói, quả nhiên vẫn không chịu buông tha ta sao? Được rồi, các ngươi dám đến, ta tất nhiên để ngươi hối hận vạn phần. Đi ra Hàn Sơn thành đi. Lâm Bạch cực nhanh đi vào trong rừng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đứng lại, giữa lúc này, một tiếng thét kinh hãi từ Lâm Bạch phía sau truyền đến. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hưu một tiếng, Một chi kim sắc mũi tên nhọn kèm theo tiếng kinh hô âm phá không mà đến. Bắn thẳng đến Lâm Bạch trên lưng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch sống lưng phát lạnh. Toát ra mồ hôi lạnh. Hai mắt kinh biến ở giữa. Nhanh chóng thi triển thân pháp Na Di đi ra ngoài. Tách ra đạo này kim sắc mũi tên. Ngay tại Lâm Bạch né tránh nháy mắt. Chi này kim sắc mũi tên bắn trúng Lâm Bạch trước đó vị trí chỗ ở. Một chi kim sắc mũi tên nhọn bắn vào trong đất. Mũi tên còn tại ong ong loạn chiến. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Người nào? Lâm Bạch ánh mắt phát lạnh. Nếu không phải là mình trốn tránh nhanh hơn lời nói. Chi này kim sắc mũi tên nhọn liền sẽ xuyên thủng Lâm Bạch thân thể. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch nhìn chăm chú nhìn về phía sau rừng rậm bên trong. Rầm rầm, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Một mảnh cây đuốc bốc cháy lên. Tại Lâm Bạch trước mặt, xuất hiện hơn 20 võ giả. Cái này hơn 20 võ giả. Mỗi cái đều là địa võ cảnh tam trọng tả hữu võ giả. Mà đầu lĩnh ba cái áo gấm thanh niên nam tử. Thì là đã có địa võ cảnh ngũ trọng tu vi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái này ba cái áo gấm nam tử. Một cái mang trên mặt khẽ cười rung. Một bộ vinh nhục không sợ hãi dáng vẻ. Người này chính là Lý Vân Toan. Cái thứ hai thanh niên nam tử. Sắc mặt cao ngạo. Hai mắt băng lãnh. Ăn nói có ý tứ. Người này chính là Từ Giang Thắng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mà đệ ba nam tử. Khi hắn nhìn thấy Lâm Bạch thời điểm, khóe miệng không kìm lại được vẽ bề ngoài lên một tia nghiền ngẫm cười nói. Lâm Bạch tự nhiên nhận ra cái này ba người. Liền vừa cười vừa nói. Nguyên lai là tài thần gia tộc tam đại công tử A, thực sự là thất kính thất kính. Không biết ba vị công tử trong tối đánh lén ta là có ý gì? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch nhìn thấy tại Từ Giang Thắng trong tay. Chặt nắm lấy một thanh kim sắc đại cung. Liền biết hiểu trước đó đối Lâm Bạch một mũi tên phóng tới người. Chính là Từ Giang Thắng. Lâm Bạch, ít nói nhảm. Giao ra đại ngũ hành quyết. Hôm nay chúng ta có thể cho ngươi một cái thống khoái. Thượng Điền sắc mặt cười lạnh nói. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm huynh a, cái này đại ngũ hành quyết. Không phải ngươi nên sở hữu bảo vật. Thức thời lời nói giao ra đây đi. Chỉ cần ngươi đem đại ngũ hành quyết giao cho ta. Lý mỗ xoay người rời đi. Tuyệt không ở lâu. Lý Vân Toan cười ha hả nói rằng. Trong ba người hai người đều đã mở miệng, nhưng chỉ có Từ Giang Thắng yên lặng không nói. Dùng một đôi vạn phần băng lãnh ánh mắt nhìn chằm chằm Lâm Bạch. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch mỉm cười. Xin lỗi, ba vị, cái này đại ngũ hành quyết là tại hạ bỏ ra nhiều tiền mua được. Sợ rằng sẽ không dễ dàng như vậy giao ra đây. Vậy ngươi chính là lựa chọn chết ở trong tay chúng ta. Chính là rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Thượng Điền cười lạnh nói. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ha ha ha, không phải ta Lâm Bạch khinh thường, chỉ bằng mấy người các ngươi trứng thối nát vụn khoai tây, sợ rằng còn giết không được ta. Lâm Bạch cười lạnh nói. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ha ha ha, nực cười, rất là buồn cười a, ngươi một cái huyền võ cảnh cửu trọng con kiến hôi võ giả, lại dám tại chúng ta miễn cưỡng kêu gào, cũng không cần Lý Vân Toan cùng Từ Giang Thắng xuất thủ. Ta một cá nhân đủ để đưa ngươi đánh chết. Thượng Điền cuồng tiếu một tiếng. Từ trong túi chữ vật sờ mó. Một thanh dài chừng tam xích trường đao. Tản ra băng lãnh hàn khí xuất hiện ở Thượng Điền trong tay. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lý Huynh, Từ Huynh. Các ngươi bình tĩnh chớ nóng. Ta đi giết người này, đem đại ngũ hành quyết cầm về. Tại dựa theo chúng ta trước đó ước định, cùng nhau tìm hiểu. Thượng Điền nhếch miệng cười một tiếng. Tay cầm trường đao thẳng đến Lâm Bạch đánh giết mà đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ùng ùng một tiếng, đi chết đi, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ, một đạo khủng bố đao cương, từ Thượng Điền trên trường đao chém xuống tới, đao cương xuất hiện, lập tức đem bốn phía cây rừng nhất tề nghiền ép trở thành vụn gỗ, theo gió cuồng dại đứng lên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thượng Điền là Thương Hải Vân Thai Cung nội cung võ giả. Hắn chỗ thi triển ra đao pháp, tuyệt không phải phàm vật. Một đao này uy lực, gần như không hạ xuống là một quyền huyền cấp cửu phẩm võ kỹ một chiêu mạnh nhất. Kỳ Lân Bộ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch nhanh chóng thi triển Kỳ Lân Bộ, thân ảnh hóa thành tàn ảnh lóe lên mà ra, tách ra một đao này. Cùng một thời gian, Tả Phong kiếm xuất hiện ở Lâm Bạch trong tay, một kiếm phản chế đi lên, kiếm khí gào thét mà lên, bắn trúng đao cương. Thình thịch một tiếng vang thật lớn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Kiếm khí cùng đao cương đụng nhau. Giữa hai bên lực lượng lập tức nổ tung lên. Đem xung quanh trong vòng trăm thước san thành bình địa. Có ý tứ. Cư nhiên có thể chống đỡ ta một đao. Thượng Điền cảm giác sâu sắc ngoài ý muốn. Một cái huyền vũ cửu trọng võ giả. Cư nhiên có thể một kiếm cùng hắn cân sức ngang tài. Đây đối với thân là Thương Hải Vân Thai Cung nội cung thiên tài Thượng Điền. Trong lòng cảm thấy hơi giận. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ta không chỉ có thể đón lấy ngươi một đao, ta còn có thể giết ngươi. Hoành đoạn tinh không? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch thân hình như điện. Ở trong rừng nhanh chóng mà lên. Hóa thành mấy cái huyễn ảnh bên trong. Một kiếm hung mãnh đâm hướng Thượng Điền yết hầu. Hàng ngàn hàng vạn kiếm khí ngưng tụ tại kiếm quang một chút. Tựa như tinh thần đồng dạng lập lòe chói mắt. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thượng Điền tại đây một kiếm phía dưới. trong lòng cảm giác một tia khủng hoảng. Hai mắt kinh biến nháy mắt, vội vàng tại trước mặt chém ra một mảnh đao màn. Muốn đem Lâm Bạch một kiếm này đỡ được. Kiếm ý, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch nhìn thấy thượng điền đao màn. Kín không kẽ hở, khó có thể xuyên thấu. Lập tức thi triển kiếm ý, tại kiếm ý ra chỉ phía trên. Kiếm quang tựa như một cây đủ để đâm thủng trời cao cái đinh. Thẳng tắp đâm thủng tầng này đao màn. Đánh nát thượng điền hộ thể chân khí về sau. Thổi phù một tiếng, đâm thủng thượng điền yết hầu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.